Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 145. Diệp Lăng tuyệt đối không cho phép con của mình trở thành một công tử bột, chỉ biết dựa vào gia thế của gia đình mình để làm điều xấu xa. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không do dự mà đấm vào mặt của nó. Ngay cả Mộc Lang cũng thế, nó được thừa hưởng dòng máu của Diệp Lăng và tương lai sẽ không phải là một kẻ tầm thường. Trầm Nguyệt Tâm thở dài. Là một người mẹ, em cũng muốn con của mình vượt trội hơn mọi người, nhưng có lẽ đợi đến khi đứa trẻ chào đời có thể tự chủ được ý kiến của mình, em cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nó. Trầm Nguyệt Tâm đang mang trong bụng một bé gái, cho nên cô rất hiểu được vì sao các bậc cha mẹ lại luôn mong con cái của mình sẽ thành rồng thành phượng. Bởi vì trên thế giới này không cần những kẻ yếu ớt. Thế giới này rất thực tế ở chỗ những kiêu hùng thì luôn được coi trọng, còn các anh hùng thì thường bị bỏ qua. Bởi vì chỉ có kiêu hùng mới có thể tồn tại, còn anh hùng rồi cũng sẽ chết đi. Câu chuyện cũ của bọn họ sẽ như mặt trời lặn về phía tây, cuối cùng cũng chỉ là ánh tà dương rực rỡ nhất. Sau khi trở về Hoa Hạ, nửa tháng sau, cơ thể Thần Phong đã hồi phục rất tốt. Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần lại trở về quốc gia chiến loạn kia để lịch luyện. Mọi việc trôi qua rất suôn sẻ, nhưng Diệp Lăng luôn có cảm thấy điểm báo về một điều gì đó không ổn. Một nguồn sức mạnh đáng sợ đang phong tỏa toàn bộ căn phòng của Diệp Lăng. Ở trong đó, Diệp Lăng lấy ra bình máu đáng sợ kia. Dòng máu vẫn đang chậm rãi di chuyển, tựa như là một khối sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, đang khẽ run lên, một khi bộc phát sẽ phá hủy tất cả. Đây rốt cuộc là máu của ai? Tại sao ngay cả mình cũng có cảm giác bất an? Diệp Lăng lẩm bẩm, dòng máu này tuyệt đối không tầm thường, tối thiểu nhất cũng là nguồn gốc sinh mệnh của một vị tiên nhân, nếu không chắc chắn sẽ không khủng khiếp như vậy. Nhưng mà cũng tốt, không ngờ đi ra ngoài một chuyến lại thu hoạch được thứ ngoài ý muốn này. Ha ha, đây coi như là sự lưu luyến mà lão già thượng đế kia dành cho mình chăng? Diệp Lăng bĩu môi, chỉ tay điểm một cái, dòng máu đáng sợ trực tiếp bay lên không trung, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, không ngừng tấn công vào cấm chế mà Diệp Lăng bố trí. Chật chật, may là mình đã kiềm chế nó, nếu không đợt khí tức này sẽ có thể làm cho nhà của mình bị san bằng mất. Diệp Lăng mỉm cười, hết sức hài lòng. Dòng máu này có lẽ sẽ mang đến cho hắn sự tài phú không thể tưởng tượng được. Bàn tay của Diệp Lăng phát ra chỉ lực cắn hút đáng sợ, bao lấy dòng máu kia, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Nếu chỉ đơn giản thôn phệ thì tuyệt đối không được, dù sao huyết dịch này cũng không phải là phàm phẩm, nhất định phải luyện hóa nó. Nếu trực tiếp thôn phệ, Diệp Lăng sợ rằng mình cũng không khống chế nổi. Khi dòng máu kia bị chia cắt thành những tia linh lực và bị Diệp Lăng thôn phệ, một nguồn khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Đôi mắt của Diệp Lăng dần dần đóng lại, bắt đầu chuyên tâm bế quan. Hắn muốn làm một lần hấp thụ hết dòng máu này. Lúc này, trên đỉnh núi Chúng Thần, sợi xích đáng sợ dường như đại diện cho sự cấm chế đang điên cuồng rung động. Sức mạnh chấn động thiên địa vô cùng đáng sợ. Khốn kiếp, là ai đã cướp đi bảo vật của ta? Mau lập tức điều tra ra cho ta, đồng thời giết chết hắn. Vị điện chủ đáng sợ của Chúng Thần Điện hoàn toàn điên lên. Dòng máu kia là manh mối mà hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới có được. Hơn nữa, để che giấu tai mắt người khác, hắn chỉ phái ra một cường giả thần anh cảnh sơ kỳ. Không ngờ chuyện bí mật như vậy vẫn khiến cho bảo vật của hắn bị đánh cắp. Nửa tháng sau, Thần Phong gấp gáp dậm chân trong đại sảnh trang viên của Diệp Lăng, không ngừng nhìn vào phòng của Diệp Lăng, sắc mặt lo lắng. Chật chật, sao còn chưa đi ra? Ngươi mà không đi ra thì sẽ xảy ra nhiều tai họa lắm đấy. Thần Phong cực kỳ tức giận, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Sau khi nhấc máy, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên u ám. Sao rồi? Lại xảy ra chuyện rồi sao? Diệp Vô Đạo ở một bên lạnh lùng nói. Thần Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, lại một vị cao thủ cảnh giới tiên thiên khác chết dưới tay một kẻ ngoại quốc không rõ nguồn gốc. Khốn kiếp, đây đã là 12 mạng người rồi, mọi chuyện sắp rối tung lên mất, mình nên làm cái gì đây? Thần Phong thấp giọng gầm lên. Từ 10 ngày trước, đột nhiên trong thành phố Đông Hải xuất hiện những người ngoại quốc, hơn nữa những người ngoại quốc này còn liên tục gây ra những rắc rối. Bọn chúng không chỉ nhằm vào võ giả Hoa Hạ, mà ngay cả những người bình thường cũng không bỏ qua. Sự việc lần này thực sự khiến cho cục dị năng phát hỏa. Thật là khinh người quá đáng. Đây là Hoa Hạ, không phải là nơi các ngươi có thể làm mưa làm gió. Bất cứ ai dám làm loạn đất Thần Châu thì đều phải chịu chết. Thế nhưng chuyện càng về sau càng mất khống chế. Đám cường giả đó không để cục dị năng vào mắt, trực tiếp khai chiến. Cuối cùng xảy ra một vấn đề lớn. Hầu hết chiến binh của cục dị năng đều bị thương, đến cả Thần Phong cũng bị đánh bại. Bị đánh bại liên tiếp khiến Thần Phong gần như sụp đổ. Từ khi nào mà cường giả Kim Đan Kỳ lại trở nên vô dụng như vậy? Thế là Thần Phong tiến vào võ giới, mời mấy cường giả Kim Đan Kỳ, thậm chí là độ kiếp sơ kỳ ra trận. Thế nhưng dù vậy cũng phải chịu thất bại ra về. Sau đó, những kẻ kia không biết vì cái gì lại chuyển sang nhắm vào võ giả Hoa Hạ, thậm chí còn đến cửa thách thức từng người một. Lần này thương vong nặng nề. Quan trọng hơn là trong mấy ngày nay, Trang Viên Diệp Lăng liên tiếp bị cường giả nước ngoài công kích. Đương nhiên có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở đây, chỉ cần không phải là đại lão của Huyền Thiên Cung hay Chúng Thần Điện đích thân đến thì đều bị đánh bại. Thế là ý định mời Tiểu Hắc, Tiểu Bạch rời núi của Thần Phong cũng đành phải hoãn lại. Dù gì lúc này sự an toàn của Trang Viên Diệp gia vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp gia Trang phải chịu công kích cũng không thể rời khỏi. Theo bọn họ, an nguy của Diệp gia mới là quan trọng nhất, còn lại đều phải đợi Diệp Lăng xuất quan rồi mới xử lý tiếp. Nếu không, sẽ không có bất kỳ ai có thể bắt bọn họ rời khỏi. 3 ngày trước, tập đoàn Hoa Mỹ, tập đoàn Trọng Sinh và Long Đằng Tiểu Nghiệp và tất cả sản nghiệp của nữ nhân Diệp Lăng đều phải hứng chịu những sự tấn công ở mức độ khác nhau. Tên tội phạm không rõ nguồn gốc này đã khiến cho dây xích của toàn bộ Diệp gia phải chịu một sự khủng hoảng trong khoảng thời gian này. Có thể thấy rằng đám cường giả ngoại quốc không rõ lai lịch kia đang nhắm vào Diệp Lăng. Bọn họ muốn ép Diệp Lăng phải ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Lăng ở trong phòng đột nhiên mở mắt. Dòng máu lơ lửng ở trên khung trùng đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Bùm, Diệp Lăng đứng lên, ngay lập tức khiến toàn bộ không gian trong căn phòng sụp đổ. Sau khi thôn phệ hết dòng máu kia, Diệp Lăng như được thay da đổi thịt. Rốt cuộc hắn cũng biết ai là người sở hữu dòng máu mạnh mẽ thần bí này. Đứa con đầu tiên của Adam và Eva là một tên sát nhân đáng sợ nhất trong lịch sử loài người. Sau đó, hắn trở thành tổ tiên của đám ma cà rồng trong truyền thuyết, trở thành một kẻ khiến các vị thần phải khiếp sợ. Nguồn gốc của cây sinh mệnh này chính là của vị thần Kên, người đã đạt được thành tựu phi thăng thiên giới. Phải biết rằng, Kên là người đầu tiên xuất hiện trong lịch sử phương Tây, cũng là kẻ cầm đầu băng đảng tội ác nhất của thế giới, vô địch trong việc hạ độc kẻ thù. Thời điểm hắn đột phá thành thần linh, sức mạnh của nguồn gốc sinh mệnh mà hắn để lại mạnh đến mức độ nào, đến cả Diệp Lăng cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nói chung, dù là Diệp Lăng cũng không bằng được lão già đó. Giờ đây Kên đã trở thành thần đế, một trong những cường giả vô địch hiếm có trên thiên giới, tung hoành ngang dọc cả hai giới tiên thiên, uy phong lừng lẫy. Chỉ nguồn gốc sinh mệnh của hắn cũng đủ để tạo ra một vị thần. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng cảm nhận được trong thứ này có ẩn chứa một loại sức mạnh khác, mà sức mạnh này là sức mạnh đáng sợ được thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đôi mắt gần như phát sáng, khiến người nhìn không khỏi rung động. Hóa ra những điều ông Vương nói lúc trước là sự thật. Mấy tên này đang tìm kiếm Kên. Có điều thứ mà bọn hắn đang tìm kiếm lại chính là dòng máu này. Nếu thứ này được tộc Ma Cà Rồng tìm được thì thế giới này coi như xong. Có lẽ sẽ còn xuất hiện một tên hơn cả thiên đạo. Diệp Lăng lắc đầu. Nếu dòng máu này rơi vào tay một tên cường giả thần anh cảnh, kết hợp với bản thể của tộc Ma Cà Rồng, thì việc xuất hiện một con Ma Cà Rồng thật sự cũng không phải là một giấc mơ. Đến lúc đó thì sẽ là một chuyện vô cùng hệ trọng, dù là cung chủ Huyền Thiên Cung cũng không thể nào chống lại được. Diệp Lăng thôn phệ dòng máu này cũng không đột phá được đến cảnh giới tiên nhân. Dù gì hắn cũng có thiên phú dị bẩm, chính đại thần anh ngưng tụ cũng không phải là thần anh đơn giản. Diệp Lăng rời khỏi phòng, nhìn Thần Phong với sắc mặt đang lo lắng đứng trước đại sảnh. Diệp Vô Đạo cũng ở đó, nét mặt bối rối. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Diệp Lăng vội vàng hỏi. Thần Phong thấy Diệp Lăng xuất quan, vội vàng đi tới, nói hết chuyện cho Diệp Lăng nghe. Sau khi nghe hết mọi việc, vẻ mặt Diệp Lăng âm u vô cùng, trong đôi mắt tràn ngập sát khí, thậm chí đến cả Thần Phong cũng cảm thấy hơi đáng sợ. thật sự là một đám quỷ không có tính người. Hoa Hạ mênh mông như vậy, cũng không tới phiên bọn nhãi nhép như chúng làm cản. Nói xong, Diệp Lăng hùng hổ bước ra ngoài. Thần Phong vui mừng vô cùng. Diệp Lăng đã ra tay thì mọi việc chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Cạnh hồ Ba Ly, một khu vực mới được xây dựng còn chưa hoàn thành, người và xe cộ qua lại gần như rất ít. Đúng lúc này, có ba cường giả ngoại quốc dáng người cường tráng đang hăm hè một thanh niên gầy gò, sắc mặt rất dữ tợn. Diệp Lăng, ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục làm một con rùa đen rụt cổ. Điện chủ của chúng thần điện ta có lệnh, ép ngươi phải giao đồ vật kia ra thì mới không tiếp tục quấy rối nữa. Một cường giả cười gằn nói. Diệp Lăng nhướng mì, nhìn cường giả kia cười khẩy. Nếu như ta không giao thì sao? Không giao? Không giao thì bọn ta sẽ làm loạn Đông Hải. Nói cách khác, tất cả mọi việc đều từ ngươi mà ra. Ngươi cứ nghĩ đến hậu quả mà xem. Cường giả kia buông lời uy hiếp. Nếu Diệp Lăng không giao, bọn chúng sẽ làm loạn. Để xem Diệp Lăng có thể làm được gì. Hắn cũng chỉ có một người, còn bọn chúng thì sẽ làm loạn khắp thiên hạ này. Các người đe dọa ta? Ha ha, đe dọa ta sao? Diệp Lăng cười to lao tới. Nguyên thủy kiếm thai chém một nhát, kiếm quang như cầu vồng, ngay lập tức xuyên qua lồng ngực cả ba người. Đe dọa ta? Diệp Lăng xoay người biến mất. Ba cường giả kim đan kỳ đỉnh phong trực tiếp ngã xuống đất. Trong mắt bọn chúng vẫn còn lưu lại kiếm quang sáng chói. Buổi đêm vắng lặng vô tận. Trong khu đô thị phồn hoa là cảnh ca hát nhảy múa vui vẻ. Thế nhưng trong võ giới của thế tục, tất cả võ giả đều vô cùng hoảng sợ. Mấy ngày nay, rất nhiều cường giả trong số bọn họ bị đám cường giả ngoại quốc giết chết một cách bí ẩn. Cách giết người cũng thật kinh hồn táng đảm. Thậm chí đến cả thần nông giá cũng bị tổn hại không ít. Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì nguồn gốc sinh mệnh của Ken. Diệp Lăng bước đi trong đêm, tay cầm nguyên thủy kiếm thai, thần lực kinh người của hắn bao phủ toàn bộ Đông Hải, thậm chí còn lan sang những tỉnh thành xung quanh. Chỉ cần có linh lực di chuyển, hắn sẽ nhanh như chớp giết chết. Trong vòng một giờ, hắn đã giết chết 16 cường giả ngoại quốc. Mũi kiếm của nguyên thủy kiếm thai chảy ròng ròng máu tươi. Từ trang viên thông báo rằng Tiểu Bạch cũng đã giết chết 7 tên cường giả xâm nhập trang viên. Đôi mắt Diệp Lăng càng thêm âm trầm. Đã vậy thì ta giết hết. Ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì có thể ép được Diệp Lăng ta vào ngõ cụt. Diệp Lăng thực sự đã nổi giận. Muốn giết thì giết. Dám làm loạn địa bàn của ta thì ta sẽ đến địa bàn của các ngươi làm loạn. Vù, Diệp Lăng lóe lên, biến mất trong nháy mắt. 20 phút sau, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã xuất hiện trước một kết giới ở phương Tây, cùng với Tam Thập Lục Động Thiên. Hôm nay, chúng ta sẽ huyết tẩy chúng thần sơn. Diệp Lăng hét lên, nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém. Rầm rầm, kiếm quang đáng sợ phá hủy toàn bộ thế giới. Một cỗ sức mạnh vô biên ầm ầm tràn ra. Uỳnh uỳnh, sức mạnh đáng sợ không ngừng tác động vào ngoại giới. Diệp Lăng và Tiểu Hắc trực tiếp đi vào chúng thần sơn. Bên trong chúng thần sơn, một loại xiềng xích đáng sợ trói buộc hai bên bầu trời. Một ngọn núi khổng lồ xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời hét lớn. Thân thể đáng sợ xuất hiện trên không trung, đôi mắt đáng sợ quét ngang bầu trời. Ai? Ai dám tự tiện xông vào chúng thần sơn? Muốn chết hả? Rốt cuộc là kẻ nào? Thật to gan! Chả lẽ không biết xâm nhập vào chúng thần sơn sẽ phải chịu chết hay sao? Vù vù, một đám cường giả độ kiếp kỳ xuất hiện giữa không trung, lúc nha lúc nhúc cũng phải đến gần mấy trăm người. Thời điểm bọn chúng xuất hiện, nhìn thấy con hắc long đáng sợ trên không trung thì hoàn toàn biến sắc. Nỗi sợ hãi ngay lập tức bộc phát qua ánh mắt. Thân thể khổng lồ của Tiểu Hắc đập điên cuồng về phía những tên kia, cái đuôi xé rách không gian. Ầm ầm, cái đuôi phá tan không trung. Bầu trời như thể bị nổ tung, 100 người đã hoàn toàn bị tiêu diệt dưới cái đuôi của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đường đường là một hắc long, sở hữu thiên phú miễn dịch thần thông, lại có thêm sức chiến đấu của một cường giả thần anh đỉnh phong, nên việc giết chết mấy tên cường giả độ kiếp kỳ cũng không phải là chuyện khó. Khi Tiểu Hắc dùng cái đuôi của mình xoay tròn tất cả mọi người thành một cái vòng tròn máu, thì ở trên núi chúng thần xảy ra một chấn động đáng sợ. Vù vù, trên khung trung xuất hiện thêm một loạt bóng dáng kinh người. Lần này số lượng cường giả không nhiều nhưng lại hơn hẳn về sức mạnh. Mỗi một cường giả đều là độ kiếp hậu kỳ, thậm chí có người còn là thần anh sơ kỳ. Nhưng đây mới chỉ là cường giả dưới núi chúng thần, không biết ở phía trên kia còn có bao nhiêu cường giả nữa. Không có ai biết được, đó là lý do vì sao núi chúng thần uy chấn tinh không. Bởi vì cường giả ở đây nhiều như mây, như biển, không thể đếm xuể. Giết! Diệp Lăng nhảy lên, vùng nguyên thủy kiếm thai lên chém điên cuồng. Kiếm quang đáng sợ bay lượn tán loạn như những ngôi sao sáng chói, chấn động cả không trung. Trong khi đó, những cường giả đối diện cũng gần như phát điên, bộc phát ra thần thông đáng sợ, tô điểm cho ngọn núi chúng thần rực rỡ sắc màu. Chỉ đáng tiếc, những thần thông vô song đó cũng chỉ có thể chống lại được nguyên thủy kiếm thai một lúc, ngay sau đó liền hóa thành tro bụi, không có một chút phản kháng nào. Tất cả cường giả giữa không trung bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, thân thể tiểu hắc đã bao trùm trên đỉnh đầu của mọi người, hình dáng đáng sợ cuồn cuộn như một đám mây đen, mang lại áp lực to lớn. Tiếng rồng rít gào kinh thiên động địa vang lên, khiến cho thiên địa ầm vang chấn động. Tất cả cường giả mở to mắt nhìn, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Khắp thiên địa chỉ còn lại mùi máu tanh gầy mũi. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai bay lơ lửng trên không trung, hai mắt sáng như sấm. Điện chủ chúng thần điện, người mau chui ra đây! Ầm ầm, tiếng hét của Diệp Lăng phá vỡ thiên địa, bay thẳng qua đỉnh núi chúng thần. Âm thanh này vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sát khí đẫm máu, trực tiếp khiêu khích điện chủ chúng thần điện, là một trong những cường giả đáng sợ nhất, có lẽ đã gần như đạt đến cảnh giới thần linh. Vù vù, khi giọng nói của Diệp Lăng biến mất, từng bóng hình đáng sợ xuất hiện. Những cường giả xuất hiện lần này không còn là những cường giả thần anh sơ kỳ nữa, mà đều là những cường giả tuyệt thế vô địch chân chính. Orlando và Griffin, hai đối thủ cũ của Diệp Lăng, bất ngờ xuất hiện, mỗi người mang cảnh giới thần anh hậu kỳ, thậm chí còn có cường giả thần anh đỉnh phong. Thậm chí trong đó còn có một người đã đạt đến cảnh giới bán tiền. Người đó không phải ai khác, chính là phó điện chủ của chúng thần điện, cùng một cấp bậc với nguyên vô pháp của huyền thiên cung. Diệp Lăng, người dám xông vào chúng thần điện, thật là tự phụ quá mức. Ta thấy người không còn muốn sống nữa rồi. Orlando vô cùng kinh ngạc. Làm thế nào mà cái tên đáng sợ này lại có gan khiêu khích chúng thần điện cơ chứ? Chẳng lẽ hắn không sợ hãi chút nào sao? Phải biết rằng, đối với tất cả mọi người, chúng thần điện là vùng đất cấm kỵ. Đừng nói đến việc hắn đã đột phá lên cảnh giới thần anh hậu kỳ, mà cho dù hắn có đột phá đến thần anh đỉnh phong thì cũng không có tư cách. Đám chúng thần điện các người làm loạn trên thế tục Đông Hải, lại không cho phép ta làm loạn núi chúng thần. Mấy lão già tạp mào các người thật to gan, ai cho phép các người đến thành phố Đông Hải ta giết người? Hôm nay ta sẽ dùng máu của chúng thần điện để làm lễ truy điệu cho những võ giả Hoa Hạ đã bị sát hại. Đám lão già tạp mào các người cũng phải chôn vùi cùng với những võ giả Hoa Hạ kia. Ánh mắt Diệp Lăng lúc này vô cùng dọa người, tràn ngập sát khí. Lũ chúng thần điện khốn kiếp, dám coi thường ông đây. Hôm nay ông đây sẽ cho các người biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Diệp Lăng, người thật phách lối. Ta thấy người rõ ràng muốn khiến Hoa Hạ ta gặp họa. Người có tin ngay bây giờ ta sẽ hạ lệnh cho người của ta điên cuồng tàn sát Hoa Hạ hay không? Phó điện chủ bước ra, trong thân thể hắn ẩn chứa thần uy đáng sợ, khí tức mênh mông, thần lực cuồn cuộn. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức cười to. Người muốn làm loạn Hoa Hạ? Ha ha, đừng tự cho mình là đúng. Nói cách khác, ngươi nghĩ rằng đám chúng thần điện các ngươi chuyện gì cũng làm được sao? Bây giờ ngươi có thể tùy ý ra lệnh, có điều ngươi cũng phải có người để ra lệnh chứ. Đúng rồi, ta nghĩ ngươi lại phải tiếp tục phái nhóm người khác đến thế tục đấy. Diệp Lăng cười khẩy, phó điện chủ lập tức ngẩn ra, căng thẳng trong lòng, vội vàng truyền âm đến những cường giả chúng thần điện phái đi Đông Hải. Thế nhưng khi biết tin, hắn đã hoàn toàn choáng váng. Tất thảy là 100 người lại như đá chìm đáy biển, hơn nữa trong đó còn có một cường giả thần anh trung kỳ, vậy mà hiện tại không liên lạc được dù chỉ một người. Đến thời điểm này, Diệp Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hắn truyền âm cho thiên đế gọi hắn đến võ giới. Thiên đế với cảnh giới thần anh đỉnh phong có đủ sức lực để càn quét hết đám yêu ma quỷ quái kia. Lão già, ngươi còn có thủ đoạn uy hiếp nào nữa không? Mang hết ra đây, ông đây sẽ tiếp hết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, phó điện chủ lập tức giận tím mặt. Một cây thần trượng đáng sợ xuất hiện trong tay, Trên đầu cây trượng có một viên bảo thạch màu lam to bằng quả trứng bồ câu. Bảo thạch phát ra thần quang sáng chói, xung quanh nó còn có những tia sấm sét yếu ớt nhấp nháy. Giết! Phó điện chủ điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, tất cả cường giả lao lên. Về phần phó điện chủ thì đối đầu trực tiếp với Diệp Lăng. Ầm ầm, thần trượng trong tay phó điện chủ đập điên cuồng. Viên bảo thạch ở trên đỉnh trượng đột nhiên kết nối với thần lôi đáng sợ. Khi thần trượng vung lên, một luồng sấm sét kinh hoàng cũng xuất hiện, điên cuồng phóng về phía Diệp Lăng. Tiểu tử, không cần biết người là ai, chỉ cần biết người đã xông vào chúng thần điện, thậm chí là giết hơn 100 người của chúng thần điện, thì đều phải hứng chịu cái chết. Phó điện chủ lạnh lùng hét to. Diệp Lăng chỉ cười ha hả. Nguyên thủy kiếm thai chém một nhát, cả người lóe lên. Ầm, khi cả hai va chạm vào nhau, Diệp Lăng lui về phía sau 3 bước. Nguyên thủy kiếm thai trong tay có chút tê dại, nhưng cũng chỉ có vậy. Trong khi đó, tên phó điện chủ đáng sợ kia đường đường là một cường giả vô song, lại tái mét mặt mũi, hai mắt mở to, ánh mắt không thể tin nổi. Không, không thể nào, người cũng đã đạt đến tu vi bán tiên. Tu vi bán tiên lừng lẫy thiên địa là cảnh giới của cả cung chủ Huyền Thiên Cung lẫn điện chủ của chúng thần điện. Diệp Lăng cười dữ tợn, liếc nhìn tiểu hắc đang điên cuồng tàn sát. Cái này đều là nhờ vào bình máu mà các người đã ban tặng. Còn nữa, ông đây là thần tiên chứ không phải là thần linh, còn người hôm nay nhất định phải chết. Diệp Lăng điên cuồng gầm thét, nguyên thủy kiếm thai lập tức lóe lên những đao kiếm kinh người. Bùm, thân thể phó điện chủ dồi dào nguồn khí tức đáng sợ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sáng quắc như sấm. Ta không tin, một tên vừa mới đột phá như ngươi lại còn dựa vào ngoại vật mới đột phá lên được có thể mạnh đến mức nào. Xem ta tiêu diệt ngươi đây. Phó điện chủ hét lên, bước về phía trước, bóng người điên cuồng tàn sát. Phó điện chủ gầm lên. Ngay lúc bóng người kia vượt qua, ở phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh đáng sợ. Hư ảnh cao đến cả trăm trượng, khoác một chiếc áo màu đen, uy áp vô biên. Đó là hư ảnh của thần linh. Thần linh giáng lâm, chấn áp tà ma. Thần trượng của phó điện chủ điên cuồng đập. Hư ảnh thần linh kia bỗng nhiên di chuyển, cánh tay giơ lên. Một cây thần trượng màu đen nhanh chóng ngưng tụ ở trên tay hắn. Rầm rầm, hàng loạt khí tức đáng sợ từ khắp nơi ở núi chúng thần bỗng nhiên ngưng tụ ở phía trên quyền trượng của hư ảnh. Hư ảnh thần linh mở mắt ra, đôi mắt mang màu đỏ rực, là màu sắc của chết chóc. Thần linh mở mắt, bách sát chấn u minh. Ầm ầm, hư ảnh thần linh di chuyển, quyền trượng đáng sợ trong tay xé toạc không gian. Ngay sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười to. Chỉ là một hư ảnh thần linh thôi, có thể làm gì được ta chứ? Giết nó cho ta. Phù, một đạo kiếm quang giống như kỳ tích lặng lẽ xuất hiện trước mặt hư ảnh thần linh. Ngay lập tức, kiếm quang đáng sợ đó phát ra thần uy vô song. Như cơn thủy triều dập dờn, kiếm quang đột nhiên khuếch tán ra xung quanh, đi tới đầu cũng làm xuất hiện những tia sấm sét đáng sợ. Uỳnh uỳnh, tiếng sấm nổ vang, đôi mắt của hư ảnh thần linh rung lên như trống. Thần trượng đáng sợ đánh vào kiếm quang. Đúng lúc đó, con người của phó điện chủ chấn động mạnh mẽ, trong mắt hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc. Không được! Phó điện chủ kêu lên một tiếng, xoay người né tránh. Thế nhưng đã quá muộn, hư ảnh thần linh kia đột ngột nổ tung, như thể một cái thùng chứa thuốc nổ. Ầm ầm, uy lực kinh khủng lan tràn ra toàn bộ thế giới. Thân thể phó điện chủ bị luồng sóng khí đáng sợ kia đánh bay. Ánh sáng trắng mãnh liệt tràn ngập khắp thiên địa. Trên thế giới này đã không còn màu sắc nào nữa, chỉ có khí tức hủy diệt và màu trắng chói mắt. Ánh sáng rải rác khắp nơi, tượng trưng cho điện chủ của núi chúng thần bây giờ đã hóa thành tro bụi, cuộn cuộn bay lên. Phó điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên không trung. Trông thấy bóng dáng đó vẫn đứng vững ở trước không trung, trong lòng hắn liền không thể tin nổi. Không, không thể nào. Bản thân hắn là một cường giả bán tiên đã bao nhiêu năm, vậy mà lại thua cuộc trước một tên vừa mới đột phá. Làm sao thần thông mạnh nhất của mình lại bị một kiếm của hắn tiêu diệt như vậy? Không, không thể nào. Hắn không thể chấp nhận được điều đó. Ở phía bên kia, một nhóm cường giả đang điên cuồng chiến đấu với tiểu hắc cũng bị ảnh hưởng. thậm chí còn có hơn 10 cường giả đã bị tiêu diệt. Tiểu Hắc nhân cơ hội này phun ra một ngọn lửa đáng sợ, trực tiếp đốt cháy mấy đại cường giả đứng cạnh. Tiếng rồng rống rung trời, phá tan trời xanh, chấn động thiên địa. Thân thể Tiểu Hắc ở giữa không trung đại biểu cho chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Nó là vị vua của chủng tộc mạnh mẽ này, miễn nhiễm với tất cả thần thông, cùng với đó là thể phách đáng sợ có 102. Trong mắt tất cả mọi người, nó chính là một thần thoại. Không, đây tuyệt đối không phải là sự thật. Ngươi làm sao có thể mạnh được như vậy? Phó điện chủ không thể nhịn được hét lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân thể Diệp Lăng ở giữa không trung bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo. Ha ha, ta biết mà. Làm sao ngươi có thể vô sự được? Ngươi không phải là thần, ngươi chỉ là phàm nhân mà thôi. Cuối cùng ngươi cũng không phải là kẻ bất bại. Phó điện chủ cười to. Biểu hiện này của Diệp Lăng cũng là một hiện tượng bình thường. Nếu không có nó thì hắn cũng chẳng khác nào yêu ma quỷ quái. Sau khi phun ra một ngụm máu, Diệp Lăng cười. Xem ra vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định. Nhưng mà không sao, việc huyết tẩy núi chúng thần ngày hôm nay, dù có là thần cũng không thể cản được. Với sự giúp đỡ của nguồn gốc sinh mệnh của Ken, Diệp Lăng một bước đột phá đến cảnh giới bán tiên, trở thành một đại thần anh. Hiện tại xung quanh hắn đã được bao quanh bởi hàng loạt vòng tròn tiên khí, thân thể cũng tản ra khí tức huyền diệu. Như đã từng nói, bất cứ ai thôn phệ nguồn gốc sinh mệnh của Ken đều có thể đột phá đến cảnh giới thần linh, thậm chí cả thiên đế. Còn Diệp Lăng vốn đã có 9 đại thần anh, mặc dù không đột phá được thành tiên nhân, nhưng cũng đột phá đến cảnh giới bán tiên. Với sức mạnh trước đó của Diệp Lăng và cảnh giới đáng sợ này cũng đủ để cho hắn càn quét tất cả. Đám vô dụng chúng thần điện và huyền thiên cung có là cái gì, hắn cũng đều có thể tiêu diệt được. Tiểu tử Hoa Hạ, rốt cuộc người cũng không phải là thần. Những kẻ trà đạp lên uy nghiêm của chúng thần điện sẽ phải chết trong cơn thịnh nộ của thần linh. Không kẻ nào có thể may mắn thoát được. Thần ảnh của phó điện chủ bay lên, hắn lau dòng máu tươi chảy ra từ miệng, giữ tợn cười. Diệp Lăng lắc đầu khinh thường nói, chỉ với ngươi sao? Tốt nhất là gọi điện chủ của các ngươi ra, nếu không ngươi có chết ở đây cũng vô ích. Chết cũng vô ích chỉ là lời mà Diệp Lăng tùy ý nói ra. Thế nhưng khi phó điện chủ nghe thấy liền cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Ý ngươi là gì? Ý ngươi là ngươi có thể dễ dàng tiêu diệt được ta? Ngươi quá tự mãn rồi đó. Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi thật ngông cuồng. Nhưng có một điều ta vẫn phải nói với ngươi, ngay cả ngươi có muốn đi thì cũng không thể đi được đâu, cho nên hãy ở lại đây đi. Phó điện chủ cười gằn, chân đạp mạnh về sau, thần trượng trong tay đột nhiên chấn động, giữa không trung xuất hiện từng đợt sấm sét khủng khiếp. Sấm sét như những sợi chỉ xuyên qua toàn bộ thiên địa, sau đó hàng loạt tia sấm sét khủng khiếp bao vây xung quanh Diệp Lăng. Sấm sét xuyên qua đất trời, sau đó tạo thành một cái lồng nhốt chặt Diệp Lăng ở bên trong. Hay nói cách khác, chính thiên đình đã gọi sấm sét đến để lôi kéo Diệp Lăng, sau đó chuẩn bị diệt thế. Tiểu Hắc trông thấy cảnh này lập tức rống lên, muốn quay lại giải cứu Diệp Lăng. Thế nhưng ngay khi nó quay người lại, một thanh kiếm khổng lồ đã trực tiếp xuyên qua đuôi của nó. Rừ, Tiểu Hắc gầm lên. Diệp Lăng nhíu mày. Tiểu Hắc, cứ mặc kệ ta, đánh tiếp đi. Ngay sau đó, Tiểu Hắc nổ cơn thịnh nộ, thân thể đáng sợ chấn động thiên địa. Tiếp đó chính là thời khắc Tiểu Hắc ra tay tàn sát tất cả. Diệp Lăng cảm nhận hàng loạt tia sấm bao vây hắn đang phát ra những khí tức đáng sợ thì không thể nín được cười. Ông trời cũng không dám nhốt ta lại, chỉ là đám sấm sét mà thôi, ta sẽ tiêu diệt tất cả. Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Keng keng, âm thanh sắt thép từ trong thân thể Diệp Lăng liên tục phun ra. Lập tức, một vòng khí tức đáng sợ gào thét xông ra, đó chính là sức mạnh vô song đến từ diệt cực kim thân tầng thứ 6. Hai tay Diệp Lăng đột nhiên nắm lại, đầu mạnh mẽ ngẩng lên, trong mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng. Đúng lúc này, phó điện chủ đang lơ lửng ở giữa không trung dùng thiền trượng điểm một cái. Ngay lập tức, những tia sấm kết nối trời đất cùng với Diệp Lăng bỗng nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt. Tia sấm sét phát ra hào quang sáng chói, tỏa sáng khắp thiên địa. Tiếp theo đó là sức mạnh hủy diệt thiên địa, sấm sét ầm ầm chói tai, trực tiếp xé nát đất trời. Thân thể Diệp Lăng đột nhiên chấn động, sức mạnh khủng khiếp lan tràn khắp cơ thể hắn, đó chính là sức mạnh đáng sợ của Diệp Cực Kim Thân. Trên đời này, ai có đủ tư cách giết chết Diệp Lăng ta? Diệp Lăng gào thét, ngay sau đó hắn điểm một cái. Phong! Vù vù, giữa bầu trời bất ngờ xuất hiện những đợt cuồng phong. Nó thổi qua núi chúng thần, rít gào không thôi, sau đó phá tan một nửa núi chúng thần. Những đường vân đáng sợ rơi xuống tay Diệp Lăng, in dấu vào lòng bàn tay hắn, khiến con mắt của Diệp Lăng càng trở nên đỏ rực. Bùm! Sấm sét đáng sợ ầm vang. Diệp Lăng lập tức cảm nhận được một thứ sức mạnh đáng sợ đang điên cuồng bắn phá thân thể hắn. Sự trừng phạt của thần linh, giết! Phó điện chủ gầm lên, mái tóc dài bay múa cuồng bạo, bên trong đôi mắt hắn hiện ra ham muốn tàn sát cực độ. Sức mạnh đáng sợ ngày càng tăng vọt, mà Diệp Lăng thì như đang ở trong một lò nung lớn, tiếp tục bị trừng phạt. Bên ngoài cơ thể Diệp Lăng liên tiếp bùng bùng những tiếng nổ ầm vang, như thể quanh thân thể hắn tràn đầy thuốc nổ, cứ sau một giây lại nổ tung. Ha ha, tiểu tử Hoa Hạ, chết đi, người mau chết đi. Phó địa chủ cười như điên, nhìn Diệp Lăng đang không ngừng bị oanh kích, trong lòng của hắn tràn đầy sự giết chóc. Hắn muốn Diệp Lăng phải chết, hoặc là hắn đang sợ hãi trước sức mạnh của Diệp Lăng nên trái tim mới không kiểm soát được. Có điều phải khiến hắn thất vọng, dù bị oanh kích liên tục thì thân thể Diệp Lăng vẫn kiên trì đứng vững, cho dù bị sấm sét bao vây, hắn vẫn tràn đầy điên cuồng. Duyên chứ túc mệnh, phòng bà sát, chảm diệt luân hồi. Diệp Lăng đột nhiên trừng mắt, ngay sau đó cơn cuồng phong chấn động thiên địa kia càng thêm cuồng bạo, chỉ trong phút chốc đã gào thét khắp đất trời. Những tia sấm khóa chặt lấy thân thể Diệp Lăng, không ngờ lại xuất hiện những vết nứt. Cái gì? Không thể nào! Phó điện chủ trợn trừng hai mắt. Việc xảy ra sau đó khiến hắn càng thêm hoảng sợ, vì hắn cảm giác được cơn cuồng phong đáng sợ kia đang hóa thành một thứ sức mạnh đáng sợ vô hình tấn công hắn. Dù là vô hình, nhưng phó điện chủ vẫn có thể cảm giác được tử khí nồng đậm. Hay nói cách khác, hắn tuy có thể cảm giác được nhưng lại không có cách nào nắm bắt được. Bùm! Ngay sau đó, thân thể phó điện chủ chấn động, một cỗ lực lượng vô hình đánh thẳng vào ngực hắn. Răng rắc! Phó điện chủ cúi đầu, không thể tin nhìn vào lồng ngực của mình hiện đã lõm vào thật sâu, máu me đầm đìa. Tách tách! Những giọt máu tươi nhỏ xuống núi chúng thần. Phó điện chủ ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, kẻ đang cầm nguyên thủy kiếm thai trong tay, tựa như một vị thần điên loạn đang chậm rãi tiến về phía hắn. Đây là số mệnh của người, không ai cứu được người đâu, càng không phải ông trời cho ngươi. Giọng nói Diệp Lăng vô cùng lạnh lùng. Trên thần kiếm nguyên thủy kiếm thai lóe lên một cỗ sát khí kinh khủng, kiếm quang kia như là vạn mũi kìm đang xé rách thiên địa. Phó điện chủ đang lơ lửng ở trên không trung cười lớn, nhưng mỗi lần cười đều phun ra đầy máu. Diệp Lăng, tên khốn đến từ Hoa Hạ kìa, ngươi thật kiêu ngạo, cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi đi cùng. Ta chết rồi, ta có thể trở về phương Tây, trở về vòng tay của Chúa, mãi mãi ở bên cạnh hầu hạ người, phục vụ cho người, đây chính là vinh quang của ta. Còn ngươi, sau khi chết đi sẽ bị đầy xuống địa ngục, vĩnh viễn bị hủy diệt ở thế giới này, linh hồn câu diệt. Diệp Lăng nhìn phó điện chủ gầm rú, chỉ khẽ lắc đầu. Sau khi chết, người sẽ không thể lên tiền giới. Tin ta đi, người sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đến cả cơ hội đầu thai cũng không có. Trong khi đó, ở phía bên kia, móng vuốt của Tiểu Hắc vừa đập nát một cường giả thần anh hậu kỳ, toàn thân dính đầy máu tươi, con người tỏa ra khí tức hung tàn. Lệ khí tràn ngập xung quanh, đây là khí tức đáng sợ thuộc về yêu tộc, đồng thời cũng là ngạo khí, hiếu chiến trong bản chất của yêu tộc. Chết rồi, tất cả cường giả đã chết rồi. Chỉ một trận chiến này, chúng thần điện đã phải hy sinh ít nhất 1/3 cường giả. Diệp Lăng có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ khủng khiếp trên đỉnh núi đang không ngừng hướng về phía hắn. Diệp Lăng cười khẩy, chẳng qua là một lũ rác rưởi hèn nhát mà thôi. Bất cứ tên nào tới đây, ta đều sẽ giết hết. Diệp Lăng, bỏ thanh kiếm trong tay xuống, rồi rời khỏi núi chúng thần, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, vang vọng khắp bốn phương. Giọng nói vô cùng uy nghiêm, không thể diễn tả bằng lời, tựa như một vị thần tiên. Đó là điện chủ của chúng thần điện. Diệp Lăng có thể cảm nhận được, trong giọng nói này ẩn chứa một tia sát khí được kiềm chế tới cực điểm. lão thất phù, nếu người đến đây, người sẽ chết. Diệp Lăng lạnh lùng hét, vẫn sải bước đi về phía trước. Nguyên thủy kiếm thai quét ngang, kiếm quang bày ra toán loạn. Không cần biết là ai, chỉ cần đến đây đều phải chết. Đây chính là sự điên cuồng của Diệp Lăng, cũng là bản lĩnh của một cửu kiếp tiên đế đã từng tung hoành khắp tiên giới, khiến tất cả mọi người đều phải khiếp đảm. Không ai có thể dập tắt được sự uy nghiêm và kiêu ngạo của hắn, cũng không ai có thể bắt hắn cúi đầu. Chúng thần điện thì sao? Ta chỉ cần một kiếm là có thể giết hết, chém đến khi máu chảy khắp núi, gió vần vũ, người sống kẻ chết. Diệp Lăng cầm kiếm đi lên, ánh mắt phó điện chủ đột nhiên rung động. Tiểu tử Hoa Hạ, người mau buông kiếm ra, điện chủ chúng thần điện đã nói sẽ tha mạng cho ngươi. Ha ha, ngươi đang sợ hãi đúng không? Nếu không sao còn ở đó uy hiếp ta? Diệp Lăng cười lớn, bước chân vẫn tiếp tục. Nguyên thủy kiếm thai trong tay đột nhiên lóe lên, lập tức cánh tay Diệp Lăng nhấc lên, điên cuồng chém giết phó điện chủ. Không, điện chủ, cứu ta! Phó điện chủ sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Hắn cảm nhận được thanh kiếm này sẽ tiêu diệt cả linh hồn của hắn. Tốc độ thanh kiếm nhanh như tốc độ ánh sáng, trong chốc lát đã đến gần cổ của phó điện chủ. Kiếm khí đáng sợ nuốt chừng lấy cổ của hắn. Tiểu bối, ngươi thật kiêu ngạo! Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trước mặt phó điện chủ xuất hiện một hư ảnh, một bàn tay khổng lồ. Bàn tay thoáng hiện, năm ngón tay đan vào nhau. Giữa năm ngón tay có một luồng ánh sáng đáng sợ đang lượn lờ. Trong lòng bàn tay lại ẩn chứa một luồng khí tức hủy diệt. Ầm! Diệp Lăng trực tiếp đâm kiếm vào trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện những vết nứt khủng khiếp. Kẻ mà ta đã muốn giết thì không ai có thể ngăn cản được. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi chúng thần, lập tức cười lạnh. Thân thể hắn bộc phát ra một cỗ khí tức hung tàn như một dã thú. Giết! Một tiếng hét lớn vang lên, đôi mắt Diệp Lăng phản chiếu kiếm quang cùng với màu đỏ của máu. Rầm rầm, kiếm quang lóe lên, sức mạnh cuồng bạo làm nổ tung bàn tay khổng lồ, sau đó điên cuồng tấn công phó điện chủ. Tiểu bối, người dám! Kết thúc tập 145.